Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 53, lão bản quá mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là đắm chìm thức 3D trò chơi sao cùng hiện thực thế mà không có có khác nhau lớn gì. Yêu Tử Yên nhìn lấy thân ở thảo nguyên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Cẩn thận một chút, công kích lập tức tới ngay. Lạc Xuyên nhắc nhở âm thanh hợp thời vang lên, để Yêu Tử Yên lấy lại tinh thần. Hiện tại, Yêu Tử Yên tự nhiên cũng không có tu vi, chỉ là một người bình thường. Bất quá cùng lúc trước Lạc Xuyên khác biệt, Yêu Tử Yên trong tay nắm một thanh toàn thân màu bạc trắng chủy thủ. Là nàng theo trong cửa hàng lấy ra, uốn lượn đao nhận tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ quang mang chói mắt. Lạc Xuyên chăm chú nhìn chằm chằm màn hình bên trên mặt hình ảnh, Yêu Tử Yên tay cầm chủy thủ đứng tại trên thảo nguyên, dường như tới hòa làm một thể, vẽ thành một chương bức tranh tuyệt mỹ quyển. Tới, Yêu Tử Yên môi son khẽ mở phát ra một tiếng nỉ non. Đồng thời, một đạo tiếng sói chu vang lên, một cái hình thể trọn vẹn dài hơn 3 mét cự lang xuất hiện, nhảy lên một cái. Yêu Tử Yên mặt không đổi sắc, thân hình lại phảng phất là hóa thành một đạo huyễn ảnh. Quảng cáo, vòng eo lấy một loại nhân loại căn bản không thể nào góc độ uốn lượn tránh thoát cự lang công kích. Đồng thời thân hình trên mặt đất xẹt qua, chủy thủ trong tay xẹt qua, thậm chí xuất hiện một đạo tiếng xé gió. Yêu Tử Yên ngồi dậy, sắc mặt lạnh nhạt, tóc dài màu tím nghênh phong bay múa. Bịch, một đạo vật nặng rơi xuống đất, âm thanh vang lên. Lúc này, cự lang thân thể mới vừa ngã xuống mặt đất phía trên, thi thể tách rời. Yêu Tử Yên thế mà lúc trước ngắn ngủi khoảnh khắc không chỉ có tránh thoát công kích, thậm chí còn cho cự lang nhất kích chí mệnh. Lúc này, bốn phía lại xuất hiện 3 đầu cự lang. Yêu Tử Yên mặt không đổi sắc, nắm chặt chủy thủ trong tay. Công kích cùng tránh né lúc đều không mất yêu nhã, dường như một trận nghệ thuật thịnh yến. Nói thật, khi nhìn đến Yêu Tử Yên giết chết con thứ nhất cự lang thời điểm, Lạc Xuyên khóe mắt tựa hồ hơi hơi khẽ nhăn một cái. Miểu sát chính mình cự lang, thế mà bị Yêu Tử Yên miểu sát. Giữa người và người chênh lệch là lớn như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Lạc Xuyên trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Khó chịu, ta thế mà bị chính mình nhân viên cửa hàng đánh bại. Lão bản, thật sự là quá thần kỳ. Trong này chẳng lẽ là một cái thế giới chân thật sao? Yêu Tử Yên lúc này đã tháo xuống mũ giáp, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc hưng phấn. Hệ thống, chẳng lẽ cái này thí luyện chi tháp được cho một cái thế giới đặc thù sao? Lạc Xuyên lúc này cũng có chút hoài nghi trong đầu hỏi. Trong trò chơi hình ảnh, thật sự là quá chân thực. Thậm chí khiến người ta có chút hoài nghi cuối cùng vẻn vẹn chỉ là một cái trò chơi sao? Lấy ký chủ trước mắt thế giới đang ở phương diện đến xem, có thể cho rằng như vậy. Hệ thống trả lời, Lạc Xuyên, xem ra hệ thống hiện tại đi cao lạnh lộ tuyến. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhìn về phía một bên Yêu Tử Yên, gật gật đầu. Không sai, có thể cho rằng như vậy. Nghe được Lạc Xuyên sau khi trả lời, Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt càng cao sơn ngưỡng chỉ. Lại có thể sáng tạo ra một cái thế giới đi ra, lão bản thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta đi mua điểm tâm, ngươi trông tiệm đi. Lạc Xuyên nói một câu về sau, liền rời đi cửa hàng. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, lại tiến nhập thí luyện chi tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lúc trước thông qua, bất quá là tầng thứ nhất đơn giản hình thức. Nàng muốn nhìn một chút phổ thông hình thức lại là cái gì dạng. Đơn giản hình thức bất quá là phổ thông cự lang, phổ thông hình thức lại là cái gì. Bởi vì Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong di tích sắp bắt đầu tin tức bị truyền ra, cho nên gần chút thời gian Cửu Diệu Thành bên trong nhiều hơn rất nhiều xa là tu luyện giả. Như thế đông đảo tu luyện giả tập trung ở Cửu Diệu Thành bên trong, mà những người tu luyện này lại đại thể là hạng người tâm cao khí ngạo, không thể tránh được sẽ bạo phát xung đột. Cách chương.